Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, mạnh mẽ gậy ông đập lưng ông, chương 1142, mạnh mẽ gậy ông đập lưng ông đương nhiên, mặc kệ này bạch quang thương tổn hiệu quả khủng bố cỡ nào. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã tiến vào lục dực thiên sứ tam trong phạm vi 10 mét. Sẽ ở đó lục dực thiên sứ vung lên trường kiếm lần thứ hai phóng tới một tia sáng trắng thời điểm. Vệ Tiểu Bắc hai mắt chăm chú vào rồi lục dực thiên sứ trên người. Tâm thần chìm xuống cùng trong không gian cái kia một tia tâm thần đồng bộ phát động rồi không gian. Truyền tống hiệu quả, hô, trong nháy mắt, một điểm lam quang lấy vệ Tiểu Bắc làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền khuếch tán đến bán kính 30 mét. Sau một khắc lam quang tiêu tan, vệ Tiểu Bắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia lục dực thiên sứ cũng đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia nữ võ thần nguyên bản ở một bên xem cuộc vui. Tâm tư của nàng rất đơn giản, mặc kệ này đột nhiên nhúng tay ra hỏa là chuyện gì xảy ra. Chính mình cũng sẽ không xuất thủ, mặc dù là đối phương bị lục dực thiên sứ đánh giết. Như vậy lục dực thiên sứ cũng tiêu hao không ít, chính mình lần thứ hai thời điểm xuất thủ liền có thể bảo đảm thắng cục. Không thể không nói, này nữ võ thần ý nghĩ vận tính khá là chính xác. Dù sao nữ võ thần xác thực không cách nào phán đoán này vệ Tiểu Bắc địch hữu thân phận. Đừng xem vệ Tiểu Bắc hiện tại hướng về lục dực thiên sứ ra tay. Nhưng nếu như vệ Tiểu Bắc là thiên sứ một phương mai phục quân cờ. Như vậy bất cứ lúc nào liền có thể ngược lại công kích nữ võ thần. Từ góc độ này mà nói, nữ võ thần trái lại khá là cẩn thận. Bất quá, này nữ võ thần nhưng tính sót rồi một điểm. Nếu như vệ Tiểu Bắc là thiên sứ một phương quân cờ. Cái kia mình tuyệt đối là thua chắc rồi, còn không bằng thừa dịp vệ Tiểu Bắc công kích lục dực thiên sứ thời điểm mạo hiểm ra tay. Không chắc vẫn có thể đạt vững thắng cục. Đương nhiên, vào lúc này nói những này, tựa hồ có hơi vô dụng rồi. Mặc kệ là lục dực thiên sứ vẫn là vệ Tiểu Bắc đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này chuyện gì xảy ra? Nữ võ thần chỉ là cảm nhận được rồi trước cái kia một tia không gian rung động. Bất quá nữ võ thần loại này nửa người nửa thần tồn tại đối với không gian huyền bí biết rất ít. Mặc dù là cảm nhận được rồi không gian rung động, cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra điều gì tình huống. Bất quá nói đi nói lại, lục dực thiên sứ vào lúc này biến mất rồi. Đối với thế giới thụ một phương nhưng là một cái rất lớn lợi tin tức tốt. Cái kia lục dực thiên sứ đi tới nơi này, không chỉ có riêng chỉ là vì đảm nhiệm chiến lược vũ khí. Đồng thời vẫn là toàn bộ trên chiến trường quân đoàn thiên sứ quan chỉ huy tối cao. Có thể nói như vậy, toàn bộ trên chiến trường quân đoàn thiên sứ điều động mệnh lệnh đều là từ vị này lục dực thiên sứ. Nơi phát ra ngoài, xác thực cũng là như thế. Làm lục dực thiên sứ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thời điểm. Toàn bộ trên chiến trường tứ cánh chim thiên sứ nhóm nhất thời trở nên hơi hoảng loạn thất thố. Này cũng không phải nói những này tứ cánh chim thiên sứ có bao nhiêu tâm tình. Mà là chúng nó cùng lục dực thiên sứ trong lúc đó liên hệ đột nhiên gián đoạn. Không có tiến một bước mệnh lệnh ra thấy được. Khiến cho chúng nó đối với đón lấy chiến cuộc có chút không quá dễ dàng nằm mần ni đổi thành nhân. Loại quân đội, đang chỉ huy quan mất tích thời điểm, đề cử ra một cái tạm thời quan chỉ huy trưởng khống quân đội là chuyện tất nhiên. Nhưng ở quân đoàn thiên sứ bên trong, đẳng cấp độ nhưng là trọng yếu nhất quy củ một trong. Nói cách khác, tứ cánh chim thiên sứ bên trong không thể nào đề cử ra một vị thay thế lục dực thiên sứ ra lệnh. Quan chỉ huy đến, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở trong khoảng thời gian sau đó. Những kia tứ cánh chim thiên sứ chỉ huy quân đoàn thiên sứ chỉ có thể từng người vì là chiến rồi. Thế giới thụ một phương thành viên tuy nói lộn xộn, nhưng làm anh linh chiến sĩ quan chỉ huy. Nữ võ thần lại có thể nhìn thấy điểm này, ở nữ võ thần đón lấy dưới sự chỉ huy. Những kia anh linh chiến sĩ tập kết hình thành phương trận thì lại bắt đầu đối với quân đoàn thiên sứ tiến hành phân cách, hình thành cục bộ ưu thế, để đem quân đoàn thiên sứ một chút cắn nuốt mất, mà lại không đề cập tới cái kia thế giới thụ một phương bắt đầu chậm rãi hòa nhau ưu thế. Chỉ nói cái kia lục dực thiên sứ bị vệ tiểu bắc đưa vào trong không gian. Đợi mở hai mắt ra thời gian, nhưng phát hiện mình trong chớp mắt dĩ nhiên đi tới rồi một cái đơn sơ đến cực điểm trong không. Gian, không sai, ở lục dực thiên sứ trong mắt, vệ tiểu bắc nhọc nhằn khổ sở cấu dựng lên không gian xác thực quá đơn sơ rồi một điểm mà ni không. Gian đường kính cũng là hơn 1.000 mét, bên trong lục địa, có sinh vật, giống như vậy không gian, lục dực thiên sứ thấy quá nhiều rồi. Không ít ngụy thần liền thành lập rồi như vậy đơn sơ không gian để ẩn thân. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát lục dực thiên sứ truy kích. Đánh tan không gian, đem ngụy thần săn giết. Đối lập với nữ võ thần mà nói. Này lục dực thiên sứ không thể nghi ngờ đối với không gian hiểu rõ muốn thâm nhập rất nhiều. Thậm chí có thể đánh tan vệ tiểu bắc loại này đơn sơ không gian. Lục dực thiên sứ chính là có cái này tự tin. Nói thật, vệ tiểu bắc nhìn thấy này lục dực thiên sứ bị chính mình đưa vào không gian sau khi. Dĩ nhiên trên mặt không có một chút nào hoảng loạn, cũng hơi sửng sốt một chút, muốn nói, coi như là đổi thành chính mình. Trong chớp mắt bị người đưa vào đến như thế cái trong không gian. Trong lòng bao nhiêu cũng đều sẽ có chút hoảng loạn. Có thể này lục dực thiên sứ nhìn qua tựa hồ đối với chính mình này không gian còn có chút miệt thị. Cảm giác, đương nhiên, bất kể như thế nào, vệ tiểu bắc đem này lục dực thiên sứ đưa vào đến chính mình trong không gian. Cũng được cho là rút củi dưới đáy nồi rồi. Cho nên mặc kệ cái kia lục dực thiên sứ vẻ mặt làm sao. Là căng thẳng, hoảng loạn vẫn là chấn định, vệ tiểu bắc đều không có một chút nào lưu thủ. Trong nháy mắt liền đem đến tiếp sau thủ đoạn hết mức sử dụng. Đầu tiên chính là một đống lớn lôi thổ từ trong nhẫn chứa đồ đổ ra. Sau đó chính là một luồng cột nước rơi vào rồi lôi thổ bên trên. Theo thủy lượng lớn rót vào lôi thổ bên trong, từng tia một sấm sét liền từ lôi thổ bên trong nhảy ra đến. Đồng thời, vệ tiểu bắc cùng treo lơ lửng ở trong không gian quả cầu lửa đạt được rồi liên hệ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tất cả hết mức rơi vào vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay. Không gian này tuy nói nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng lúc này, vệ tiểu bắc nhưng có trước không gian thành vì mình thân thể ảo giác. Chỉ cần mình hơi suy nghĩ, như vậy trong không gian bất kỳ biến hóa nào, đều có thể rơi vào trong đầu, nổi lên, đến rồi lúc này. Vệ tiểu bắc vừa mới nhìn ra cái kia lục dực thiên sứ thực lực chân chính vị trí. Ở thế giới thụ hôi giới thời điểm, cái kia lục dực thiên sứ rơi vào vệ tiểu bắc trong mắt. Chính là một cái tương đối chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng. Điểm này cùng với 4 sao thực lực khủng bố tương xứng. Không có cái gì kỳ quái, nhưng hiện tại, theo không gian rơi vào vệ tiểu bắc nắm trong bàn tay. Cái kia lục dực thiên sứ ở vệ tiểu bắc trong mắt tình hình rồi lại không giống nhau rồi. Một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên có một cái màu vàng dây nhỏ. Cây này màu vàng dây nhỏ xuyên qua rồi không gian ngoại vi bình phong. Đi vào không biết tên trong hư không? Đây là, vệ tiểu bắc trong đầu vừa cân nhắc trước cái kia lục dực thiên sứ liên kết màu vàng dây nhỏ là cái. Gì? Vừa điều động không gian sức mạnh đem lôi thổ bên trong thẩm thấu ra lực lượng sấm sét hết mức thu. Thập lên, theo vệ tiểu bắc tâm niệm biến hóa, trước cái kia vùng bất quá mấy mẫu mưa mây lúc này chính đang nhanh chóng mở rộng bên trong. Đồng thời mưa mây trở nên đen kịt lên, bên trên thỉnh thoảng từng tia một sấm sét qua lại nhảy lên. Dựa vào trước những kia lôi thổ bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Vệ tiểu bắc đem mảnh này mưa mây đã biến thành một mảnh ẩn chứa trước to lớn lực lượng sấm sét rông. Tố mây, đương nhiên, vệ tiểu bắc nhanh chóng làm chuẩn bị. Cái kia lục dực thiên sứ nhìn chung quanh rồi không gian một vòng. trên mặt mang theo khinh bỉ nụ cười, cũng không có ngốc đứng bất động. Lục Dực Thiên Sứ ở trong không gian là không thể nào nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bóng người. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó. Lục Dực Thiên Sứ ánh mắt thoáng qua trong lúc đó liền khóa chặt rồi treo lơ lửng ở trên bầu trời. Đoàn kia quả cầu lửa, lấy Lục Dực Thiên Sứ đối với loại này không gian hiểu rõ. Đoàn kia thay thế rồi Thái Dương quả cầu lửa không thể nghi ngờ chính là không gian này hạt nhân. Vị trí, chỉ cần đánh tan cái kia quả cầu lửa, như vậy toàn bộ không gian tan vỡ đang ở trước mắt. Không sai, Lục Dực Thiên Sứ ánh mắt rất chuẩn, một chút liền tìm đến không gian kẽ hở chỗ. Đoàn kia quả cầu lửa chính là Vệ Tiểu Bắc một tia tâm thần biến thành. Ở bên trong không gian này đưa đến tác dụng chính là tự mình điều khiển không gian. Phòng ngừa không gian tan vỡ các loại một loạt công tác. Tuy nói đem quả cầu lửa đánh tan, cũng sẽ không đạt đến Lục Dực Thiên Sứ sở liệu nghĩ tới không gian tan vỡ. Nhưng bởi Vệ Tiểu Bắc này một tia tâm thần đã cùng không gian bước đầu dung hợp. Một khi bị đánh tan, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền đem tạm thời mất đi đối với không gian này khống chế. Ở tình huống như vậy bên dưới, Lục Dực Thiên Sứ muốn đột phá không gian này liền đem sẽ trở nên cực kỳ ung dung. Trường kiếm vung lên, trong nháy mắt nhất đạo cột sáng màu trắng liền hướng về trên bầu trời đoàn kia quả cầu lửa bắn. Tới, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi khóe mắt hơi co rụt lại. Này Lục Dực Thiên Sứ đối với không gian hiểu rõ trái lại ra ngoài rồi Vệ Tiểu Bắc dự liệu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể để này Lục Dực Thiên Sứ đem cái kia quả cầu lửa đánh tan. Hơi suy nghĩ, đoàn kia quả cầu lửa bên trên lập tức liền hạ xuống một đạo hỏa diễm mini lập tức. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cột sáng màu trắng cùng đạo kia hỏa diễm đồng quy vu tận. Hóa thành vô tận sóng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Hầu như chính là trong nháy mắt, trong không gian trồng đại thụ đều bị sóng trùng kích bẻ gãy. Thậm chí phụ cận một mảnh lớn thảm cỏ đều bị quát bay ra ngoài. Cho tới sinh sống ở vùng này côn trùng, thỏ các loại sinh vật, càng không cần nhiều lời. Hết mức thời thượng hầu như không còn. Liền như thế một thoáng. Trong không gian 1/3 sinh vật hết mức bỏ xuống. Ở này một khối nhỏ trên đất bằng gầy ra rồi trống rỗng đến. Đổi thành bình thường, Vệ Tiểu Bắc đối với tình cảnh này không thể nghi ngờ sẽ có chút đau lòng. Nhưng hiện vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể không có một chút nào phân thần. Hỏa cầu kia tuy nói có thể điều động không gian cơ sở nguyên tố đánh lén cột sáng màu trắng. Nhưng loại phương thức công kích này nhưng là lấy tiêu hao cơ sở nguyên tố làm để đánh đổi. Nói cách khác, quả cầu lửa mỗi vận dụng một lần hỏa diễm, như vậy tạo thành không gian cơ sở nguyên tố đều sẽ tiêu hao một ít. Này cơ sở nguyên tố tiêu hao quá nhiều, không gian kết cục chính là chia 5 x 7, tan vỡ ra, đạo lý này suy nghĩ một chút liền rõ ràng rồi. Cho nên nếu như tùy ý cái kia Lục Dực Thiên Sứ không ngừng hướng về quả cầu lửa phát động công kích, Vệ Tiểu Bắc không gian này kết cục là có thể dự kiến. Không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem đeo trên cổ một sợi dây chuyền kéo xuống. Hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ quang tới, ban đầu cái kia Lục Dực Thiên Sứ ép cái chú ý tới dây chuyền tới gần. Nhưng đang đến gần 100 m phạm vi thời điểm. Cái kia sợi dây chuyền trong nháy mắt liền bành trướng lên. Thoáng qua trong lúc đó liền đã biến thành một cái to lớn bến tàu phủ đầu hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ đập xuống. Đương nhiên, cái kia Lục Dực Thiên Sứ lập tức liền vung lên trường kiếm hướng về này điều to lớn bến tàu tiến. Lên nghênh tiếp, theo Lục Dực Thiên Sứ, chính mình trường kiếm chính là không gì không xuyên thủng. Bất kỳ vật thể đều sẽ bị trường kiếm trên mang vào bạch quang chém thành 2 khúc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.